Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, hoàn tất. San Monica phi trường. Theo San Francisco, Brenda Starr đoàn làm phim dò xét ban sau trở về, Amy mang theo trợ lý Vanessa đi xuống công ty liệp ưng máy bay công vụ. Tài xế đã đợi tại đường chạy bên cạnh. Hai nữ lên xe. Tài xế phát động xe con hướng Burbank chạy tới. Bên kia có một hội nghị đang đợi Amy. Ngồi tại thùng xe hàng sau. Amy đang muốn thừa dịp trên đường đi thời gian lật xem một số văn kiện. Nghe đến hàng phía trước xe hơi đài phát thanh bên trên truyền ra rất nhỏ giọng âm. Ngẩng đầu nhìn qua, tài xế chú ý tới Amy động tác. Thân thủ muốn đóng rơi đài phát thanh. Lại bị Amy ngăn cản. Còn ra hiệu hắn đem thanh âm điều lớn hơn một chút. Michael, người ý tứ là, câu lạc bộ thi ca vẻn vẹn thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Hoàn toàn là một lần âm thầm thao tác. Không sai, đây đối với Rain Man đạo diễn Barry Levinson quả thực quá không công bằng. Hắn sáng tác một bộ vĩ đại điện ảnh, lại không cách nào được đến chính mình phải có vinh dự. Mà lại, ta vẫn chưa từng nghe nói cái nào bộ phim chỉ thu hoạch được một cái đạo diễn xuất sắc nhất. Giải thưởng, đây quả thực là một chuyện cười. Tốt à, Michael, mời không nên kích động. Người xem qua Mai Nicholson sinh viên tốt nghiệp sao? Đương nhiên, ta rất ưa thích bộ phim này. Ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi. Sinh viên tốt nghiệp năm đó cũng vẻn vẹn thu hoạch được một cái đạo diễn xuất sắc nhất. Giải thưởng, há? Thật sao? Thật, nhưng, chí ít, Simon Westers tốt nhất phối nhạc giải thưởng cũng tràn ngập vấn đề. Hắn có lẽ là một cái không tệ phối nhạc sư, nhưng cùng John Williams các loại người so sánh, hắn còn hoàn toàn không đủ tư cách cầm tới tốt nhất phối nhạc người vàng tí hon. Cái này căn bản là Daenerys Entertainment quan hệ xã hội thành quả. Cảm ơn ngươi có điện lại. Michael. Nơi này là Los Angeles thanh âm. Ta là mọi người tốt bằng hữu John McLaren. Hôm nay đề tài là năm nay Oscar đến cùng làm sao? Chúng ta tới nghe vị tiếp theo người nghe có điện lại. Này, Matthew, buổi chiều tốt, người tốt, nữ sĩ, xin hỏi ngươi tên là gì? Andy, điện thoại một bên khác giọng nữ không giống nhau người chủ trì tiếp tục hỏi thăm. Liền nói, đầu tiên. Ta rất muốn nói, Matthew, vừa mới cái kia ra hỏa hoàn toàn là một cái tràn ngập thành kiến ngu xuẩn. Mời không nên công, kích người khác, Andy, bất quá, người có thể phát biểu chính mình cái nhìn. Mọi người cũng nhìn ra được, lần này Oscar, Daenerys Entertainment mới là lọt vào không công chính đối đãi một phương. Nhà này công ty điện ảnh năm ngoái chế tác nhiều như vậy ưu tú phim. When Harry Met Sally. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, Rain Man, câu lạc bộ thi ca, Steel Magnolias, ta thật sự là rất ưa thích Steel Magnolias, trọn vẹn nhìn 5 lần, mẫu thân của ta cũng nhìn khóc, còn có When Harry Met Sally, Billy Crystal cùng Mike Ryan quả thực là tuyệt phối một đôi. Nhưng là, Oscar lần này lại chỉ cho Daenerys Entertainment 11 cái đề danh. Sau Warner 19 hạng đề danh cơ hồ thiếu một nửa. Nhưng Warner những cái kia phim thật là làm cho ta đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Warner Sigourney Weaver Gorilla in the Mist cũng khá. Ha ha, xem đi, Matthew, người nói đến cái này thời điểm đều muốn nhớ lại một chút. Nhưng người khẳng định không dùng phản ứng liền có thể liệt kê ra Daenerys Entertainment một chuỗi. Lớn mảnh đơn, có lẽ vậy, bất quá, cái này chủ yếu là bởi vì lần này tiết mục chủ đề duyên cớ. Ta nhưng là muốn bảo trì trung lập. Andy, người có thể tiếp tục. Đối với vừa mới Michael liên quan tới Barry Levinson cùng Westers tốt nhất phối nhạc cái nhìn. Ý kiến ngươi đấy, ta vẫn là câu nói kia. Hắn cũng là thằng ngu. Andy không nhìn Matthew vừa mới, văn minh người ta con mẹ nó, nhắc nhở. Kiên trì như thế đánh giá một câu. Thì nói tiếp. Chú ý qua Rain Man bát quái người đều biết. Barry Levinson tại phim hậu kỳ giai đoạn thì lui ra hạng mục này. Không chỉ có như thế, hắn còn tại phỏng vấn bên trong công khai chỉ trích Daenerys Entertainment can thiệp Rain Man hậu kỳ, đồng thời thanh minh hạng mục này không có quan hệ gì với hắn. Dustin Hoffman cùng Tom Cruise lúc đó cũng công khai đứng tại Levinson một bên, đồng thời cùng Rain Man phân rõ giới hạn. Hiện tại, điện ảnh thành công, bọn họ liền bắt đầu hướng trên thân ôm công lao. Thật sự là buồn nôn. Dustin Hoffman tại Oscar phía trên phát biểu quả thực là tên hề. Hắn tại tự mình đánh mình mặt. Chúng ta màn ảnh lớn phía trên nhìn đến Rain Man thành phim. Cùng Levinson bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Là Simon Westerus chủ đạo hậu kỳ. Hắn còn tự thân hoàn thành phối nhạc. Không có Westerus liền không có bộ tác phẩm này. Hắn đương nhiên là có tư cách thu hoạch được tốt nhất phối nhạc giải thưởng. Thậm chí là càng nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Amy một đường lên nghiêm túc lắng nghe cái này lúc đài phát thanh trò chuyện tiết mục. Tiết mục bên trong các loại người nghe có điện lại phát biểu. Trên cơ bản bao quát trong khoảng thời gian này truyền thông liên quan tới thứ 61 giới Oscar lễ. Trao giải tranh luận cùng thảo luận. Hôm nay đã là ngày mùng 7 tháng 4. Thứ 6, đi qua hơn một tuần thời gian. Truyền thông dư luận không có chút nào bởi vì Oscar lễ trao giải hết thảy đều kết thúc mà có chỗ hạ. Nhiệt độ, Daenerys Entertainment cùng CAA phương diện dư luận ám chiến vẫn như cũ duy trì liên tục. Bất quá, theo vừa mới đài phát thanh tiết mục hai vị người nghe một cái hung hăng càn quấy một cái dựa vào. Lý lẽ biện luận biểu hiện, cũng đủ để chứng minh Daenerys Entertainment lần này dư luận giao phong bên trong chiếm cứ rõ ràng. Ưu thế, tuy nhiên Dustin Hoffman tại Oscar trực tiếp 43 triệu người xem trước mặt tình thâm ý thiết lấy. Được phần thưởng cảm nghĩ cảm động rất nhiều người. Nhưng Rain Man một đám chủ sáng tại phim hậu kỳ giai đoạn cùng hạng mục này phân rõ giới hạn tỏ. Thái độ lại không cách nào như vậy chôn vùi. Hầu như không cần cái gì nhắc nhở. Rất nhiều truyền thông đều có thể bằng vào công khai tin tức tư liệu khai quật ra Dustin Hoffman. Hai lần tỏ thái độ bên trong đại lượng tự mâu thuẫn địa phương. Daenerys Entertainment một fan trong bóng tối dẫn đạo. Truyền thông dư luận rất nhanh có khuynh hướng bọn họ bên này. Cho dù là câu lạc bộ thi ca duy nhất đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Tại Daenerys Entertainment phủ lên dưới. Cũng bị cho rằng là chuyện đương nhiên. Câu lạc bộ thi ca vốn là nắm giữ thu hoạch được phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng kịch bản gốc xuất sắc nhất các loại nhiều hạng đề danh. Thực lực, cuối cùng vẻn vẹn thu hoạch được hai hạng đề danh. Không phải câu lạc bộ thi ca thực lực không đủ, mà chính là Oscar tận lực áp chế kết quả. Rốt cuộc, Working Girl như thế bình thường điện ảnh đều có thể thu được một chuỗi lớn đề danh. Bởi vậy có thể thấy được Oscar cực độ không công chính. Câu lạc bộ thi ca lấy sau cùng đến đạo diễn xuất sắc nhất. Cũng coi là đối bộ phim này một loại bổ khuyết. Đến mức Simon tốt nhất phối nhạc giải thưởng. Công ty thông qua đối với hắn tại Rain Man hậu kỳ bên trong phát huy tác dụng trọng yếu phủ lên. Đồng dạng thành công thay đổi dư luận khuynh hướng. Tuy nhiên công ty vì lần này dư luận thế công lần nữa đầu nhập 2 triệu đô la Mỹ tiền tài. Nhưng thu đến hồi báo lại càng thêm có thể nhìn. Ngày 24 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 Oscar tuần này, Rain Man nguyên bản đã rơi xuống đến 4 triệu đô la Mỹ ra mặt đơn tuần phòng bán vé một lần nữa bán. Ngược, chiếu lên thứ 15 tuần phòng bán vé nghịch ngã 18%. Lại thu 5,11 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 138 triệu đô la Mỹ. Cái này còn chưa kết thúc. Theo giải Oscar kết quả ra lò cùng với theo tới mà đến đề tài độ tăng lên trên diện rộng. Vừa mới qua đi ngày 31 tháng 3 đến ngày mùng 6 tháng 4 một tuần. Rain Man đơn tuần phòng bán vé lại một lần trên diện rộng bắn ngược. Nghịch giảm biên độ đạt tới 42%. Lại thu 7,25 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đột phá 145 triệu đô la Mỹ. Ấn cứ như vậy phòng bán vé xu thế, tiếp xuống tới nhiều nhất chỉ cần 3 tuần thời gian, Rain Man liền có thể vượt qua tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction 156 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Con số đưa thân 1988 hàng năm Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch ngai vàng. Câu lạc bộ thi ca phòng bán vé mặc dù không có Rainman lớn như vậy bán ngược biên độ, nhưng cũng thuận lợi siêu việt Crocodile Dundee 2, trở thành 1988 năm phòng bán vé xếp hạng thứ 10 điện ảnh. Denery Entertainment cũng bởi vậy thành công địa tại 1988 năm phòng bán vé 10 vị trí đầu bảng. Danh sách bên trong chiếm cứ thất cái vị trí. Tuy nhiên bên trong When Harry Met Sally, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng Basic Instinct ba bộ phim đều mang theo hắn xưởng sản xuất phát hành hán bài. Nhưng dạng này tiên phong trong ngắn hạn cũng rất khó lại bị người đánh vỡ. Bên cạnh đó, theo Rain Man càng phát ra thành công, Metro-Goldwyn-Mayer tại Oscar về sau cũng cuối cùng từ song phương lúc trước hợp đồng bên trong tìm ra một số giống thật mà là giả lỗ thủng. Lấy mấy phần hợp đồng bên trong liên quan tới điện ảnh nhạc phim cùng xung quanh sản phẩm lợi nhuận, phân phối điều khoản không nhất trí làm lý do, hướng Denery Entertainment bắt đền $100 triệu, đồng thời còn lần nữa công bố muốn đoạt lại người Hobbit bản quyền. $100 triệu bồi thường hiển nhiên không có khả năng. Tất cả mọi người rõ ràng, Metro-Goldwyn-Mayer làm như vậy chỉ là muốn theo Rain Man cục thịt béo này phía trên cắt xuống một khối mà thôi. Công phu sư tử ngoạm đồng thời, Metro-Goldwyn-Mayer luật sư đoàn đội liền đã ám chỉ song phương có thể thầm kín hòa giải. Denery Entertainment pháp vụ bộ môn đối lần này tố tụng tiến hành ước định về sau, xác nhận Metro-Goldwyn-Mayer thắng kiện có khả năng cực thấp. Amy thì quả quyết từ bỏ hòa giải khuynh hướng, bởi vì biết Simon đối mặt loại chuyện này hội làm thế nào. Nàng lần này cũng không có quấy rầy nữa Simon, mà chính là thái độ cường thế địa hồi phục Metro-Goldwyn-Mayer phe mình tùy thời chuẩn bị nên tố. Trên cái thế giới này luôn luôn tồn tại quá nhiều hiếp yếu sợ mạnh người. Tuy nhiên nên tố thì mang ý nghĩa phải bỏ ra một khoản không ít luật sư phí. Nhưng lần này thái độ cường thế, Denery Entertainment tại về sau trong kinh doanh cũng có thể tránh cho rất nhiều không tất yếu phiền phức. Mà lại, lấy Metro-Goldwyn-Mayer hiện tại suy sụp trạng thái, tuyệt đối sẽ không bỏ được lấy ra hàng trăm hàng ngàn vạn USD tiền tài đến đánh một trận xác suất thành công cực thấp kiện cáo. Trận này tố tụng quy mô không có khả năng náo quá lớn. Amy đuổi tới Burbank tổng bộ. Robert Rem các loại phát hành bộ môn cao tầng đã đang chờ đợi nàng. Tiến vào tháng 4, kỳ nghỉ hè dần dần tới gần. Lần này hội nghị chủ yếu đề tài thảo luận cũng là Denery Entertainment năm nay kỳ nghỉ hè vệ sĩ. Cùng giác quan thứ 6 tiên phát sách lược. Hai bộ phim hậu kỳ còn cần Simon theo Melbourne trở về sau tự mình xem xét trường học mới có thể triệt để hoàn thành. Nhưng tiền kỳ tuyên phát thế công đã có thể mở ra. Mọi người tại phòng họp ngồi xuống. Thư ký hành chính phân phát lấy hội nghị tư liệu. Robert Rem hỏi Amy nói, Brenda Star quay chụp tiến độ thế nào? Amy gật đầu, rất thuận lợi. Darin biểu hiện xác thực so Brooke siêu mạnh rất nhiều. Ta đối phim tương lai hiệu quả vẫn là rất chờ mong. New World giải trí còn sót lại khắp đổi hạng. Mục Brenda Star vào tháng trước trung tuần quay. Simon không đồng ý Brooke siêu diễn kỹ cùng phòng bán vé lực thu hút. Công ty cuối cùng xác định nữ chính là Darin Hannah. Vị này tại Blade Runner, Mỹ Nhân Ngư cùng Phố Quân các loại trong phim cũng đã có đặc sắc biểu diễn Hollywood nữ. Ngôi sao vô cùng phù hợp Brenda Star nữ chính Brenda Star hình tượng. Hạng mục kịch bản đã trải qua một lần nữa mài. Dự tính vì $15 triệu, Denery Entertainment nguyên bản định một mình gánh chịu đầu tư, nhưng New World giải trí thời kỳ ký tên ý hướng hợp đồng mặt khác hai nhà phía đầu tư kiên quyết, không muốn thối lui ra, cuối cùng đàm phán kết quả là ba nhà các gánh chịu $5 triệu. Denery Entertainment làm phía phát hành, rút ra 15% phát hành tiền hoa hồng. Brenda Star quay chụp chu kỳ vì 2 tháng. Hậu kỳ đồng dạng là 2 tháng, dự tính tháng 7 trung tuần liền có thể hoàn thành, sơ định chiếu lên ngày tháng là đầu tháng 10. Cái này lịch trình mặc dù có chút ít lưu ý, lại là một nhà xưởng sản xuất phát triển lớn mạnh về sau, tất nhiên kết quả Daenerys Entertainment năm nay đã xác định chiếu lên phim tổng số theo đầu năm Blue Steel tính lên thì nhiều đến 15 bộ. Không có khả năng tất cả điện ảnh đều chồng chất tại kỳ nghỉ hè cùng cuối năm lúc. Đương nhiên, nếu như Brenda Star thành phim hiệu quả đầy đủ xuất sắc, công ty cũng sẽ đối lịch trình tiến hành thích hợp điều chỉnh. Melbourne, bởi vì Simon người tại Australia quay chụp Batman duyên cớ, Oscar dẫn phát một hệ liệt gợn sóng cũng truyền đến bên này. Phần lớn người luôn luôn rất dễ dàng bằng vào chủ quan ấn tượng xác nhận chính mình lập trường. Làm Australia người con rể, Simon tại bản chức đạo diễn nghề nghiệp bên ngoài liên tục thu hoạch được tốt nhất chỉnh lý cùng tốt nhất phối nhạc hai đại giải thưởng, lập tức trở thành Australia truyền thông cùng công chúng cảm thấy hứng thú nhất đề tài nói chuyện. Liên quan tới Simon cuối cùng có thể cầm tới nhiều ít loại tượng vàng Oscar thảo luận cũng trở thành trong khoảng thời gian này Australia bản thổ truyền thông nói chuyện say sưa đề tài. Đến mức Simon, vô luận là vinh diệu vẫn là tranh luận, đều không có đối với hắn công tác tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại là Jennifer, nhìn đến Simon cầm tới tốt nhất phối nhạc giải thưởng sau dẫn phát tranh luận. Một lần nghĩ đến lần nữa ném ra ngoài một hộp tên là bão tuyết băng ghi hình ra ngoài. Lại bị Simon ngăn cản. Mỗi một giới Oscar cũng sẽ không thiếu hụt tranh luận. Simon rất nhiều làm cũng giống như thế. Nếu như mỗi lần tranh luận hắn đều muốn cầm ra chứng cứ chứng minh chính mình, vậy tuyệt đối sẽ bị mệt chết. Theo Oscar dư âm dần dần tán đi, Batman quay chụp cũng tới gần khâu cuối cùng. Trên thực tế, nguyên kế hoạch 13 tuần quay chụp, vốn hẳn nên tại ngày mùng 7 tháng 4 trước đó liền đã hoàn thành. Nhưng bởi vì tháng 2 phần Simon lần kia hôn mê dẫn đến ngừng đập ảnh hưởng đến phim tiến độ. Dạng này một bộ đại chế tác điện ảnh, sau đó cũng không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một số hắn tình huống. Bởi vậy quay chụp chu kỳ một mực kéo tới tháng 4 hạ tuần. May ra, Batman lịch trình vì cuối năm tháng 12. Tuy nhiên quay chụp chu kỳ trì hoãn, nhưng vẫn như cũ có hơn nửa năm sung túc thời gian có thể sau khi hoàn thành kỳ. Như thế thẳng đến ngày 19 tháng 4, Melbourne Tây ngoại ô một chỗ vứt bỏ nhà xưởng dựng đại hình bên trong phòng chụp ảnh. Thời gian là buổi chiều. Theo sau cùng một trận động rơi bên trong phần diễn kết thúc, Simon nghiêm túc đã kiểm tra vừa mới quay chụp mấy tổ ống kính. Cao giọng đối hiện trường tất cả đoàn làm phim thành viên tuyên bố. Batman, kết thúc việc quay phim. Hơn 3 tháng bận rộn cuối cùng kết thúc. Nghe Simon nói như vậy, nương theo lấy chung quanh tiếng vỗ tay. Trước đó rõ ràng thương lượng xong Adam Baldwin bọn người bất chi bất giác vây tới. Nâng lên Simon liền đem hắn ném vào động rơi bên trong đầm nước. Simon đột nhiên được mọi người bắt lấy. Tuy nhiên có thể tránh thoát, hắn lại không có làm như thế. Thẳng đến nhập nước sau mới giãy giụa lấy đứng dậy. Cười lấy lớn tiếng uy hiếp vài câu. Náo nhiệt một phen, đoàn làm phim công tác nhân viên bắt đầu thu thập hiện trường. Buổi tối còn an bài long trọng hoàn tất party. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.